Phó Thư Bảo bỗng cười vang, sư phụ ơi sư phụ, hai huynh trưởng của ngài, một người có các quan văn ủng hộ, một người có các quan võ chống lưng, ngài thì có 12 người ủng hộ, chết tiệt, ngài không định đem trứng đi chọi cùng lúc hai hòn đá đấy chứ. Tú Lý liếc nhìn đồ đệ có chút bất mãn nói, tiểu tử nhà ngươi, bọn họ tuy đông người, nhưng bên cạnh ta cũng toàn là quân tinh nhuệ cả, đặc biệt là ngươi. Vậy ngài có tiền không? Tú Lý lắc đầu dứt khoát. Không có tiền thì chơi cái cóc khô ấy. Ta không có, nhưng ngươi có, ngươi đừng tưởng giấu được ta. Sư phụ này đã biết tiểu tử ngươi phát tài lớn rồi. Phó Thư Bảo, sao hắn lại dính vào một tên sư phụ thế này được chứ? Tam Vương Tử Điện Hạ, Phó Công Tử, các người. Chứng kiến sư đồ nhà họ đối thoại mà Long Điền cứ muốn đâm đầu vào tường cho xong. Lắc lắc đầu, ông cười khổ nói, các người đừng cãi nhau nữa, chúng ta đều là người cùng hội cùng thuyền, phải cùng bàn bạc mà tìm cho ra đối sách chứ. Tam Vương Tử Điện Hạ, lúc nãy ngài còn bỏ sót một tin, Thanh Giật Vương Tước và La Gia có mối quan hệ thân thiết, lần này Điền Gai còn mời cả xá nhân tộc đến giúp đỡ. Theo ta được biết, người đang giữ chức tộc trưởng xá nhân tộc Kim Dịch đã đến kinh thành rồi. Xá nhân tộc. Đột nhiên nghe được tin này, Phó Thư Bảo không khỏi kích động. Hắn đến kinh thành lần này cũng chính là vì xá nhân tộc trưởng Kim Dịch. Thật không ngờ Kim Dịch lại đến kinh thành rồi. Trên thế giới này có một thứ công phu gọi là đến mà không phí sức. Hình như giờ cũng được thấy rồi. Long Điền hội trưởng, còn có tin gì khác về Kim Dịch tộc trưởng không? Phó Thư Bảo hỏi, ví dụ như hắn đang ở chỗ nào? Long Điền đáp. Chỗ ở của Kim Dịch thì chẳng ai biết, nhưng chắc chắn là chỗ do Thanh Giật Vương Tước hoặc La Gia sắp xếp. Ngoài ra, ta còn biết được rằng, tên Kim Dịch đó vội vàng tới kinh thành, là vì Thanh Giật Vương Tước trước đó đã từng đánh tiếng muốn mời Kim Dịch tới trị bệnh cho Lực Hoàng đế bệ hạ. Chữa bệnh, e rằng chữa cho chết chứ không phải chữa cho sống đâu nhỉ. Ai cũng biết Thanh Giật Vương Tước có tà tâm, nhưng có ai ngăn cản được đây? Long Điền thở dài một tiếng. Đúng rồi, sư phụ, bây giờ ngài cũng hết đường xoay sở sao? Phó Thư Bảo đột nhiên hỏi. Tú Lý đáp, ta đương nhiên có kế hoạch của ta. Yếu thế chừng ấy năm, họ vẫn không hề có ý tha cho ta. Ta cứ trốn mãi cũng thật vô vị. Nếu đã như vậy, ta quyết định chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích. Ngài, ta... Thêm Long Điền hội trưởng và 12 luyện lực sĩ của hắn sao? Điều Phó Thư Bảo thực sự muốn nói là, đầu óc ngươi có phải có vấn đề rồi không? A Lý đáp, không, ta sẽ để lộ tin là ta đã mời được một vị tuyệt thế thần y, để trị bệnh cho phụ vương. Trước đó ta sẽ tạo ra một vài dư luận, khiến cả thành nổi mưa nổi gió, rồi mới trực tiếp dẫn ngươi vào Hoàng Kim Thành. Chờ đã, dẫn ta vào Hoàng Kim Thành. Ta vào đó để làm gì? Phó Thư Bảo nghe mà không hiểu. Tú Lý làm vẻ thần bí cười đáp. Bởi vì, ngươi chính là vị tuyệt thế thần y mà ta tìm thấy. Lúc này Phó Thư Bảo đã triệt để im lặng. Ta biết bên cạnh ngươi còn có cô bạn gái, Độc Âm Nhi của Độc Lang tộc. Nàng là người đâu đâu cũng có độc. Biết chế độc thì cũng sẽ biết cứu người. Ta tin có nàng bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không để lộ sơ hở gì. Mà một khi chúng ta tạo thế thành công, thì chúng ta sẽ có thể vào được Hoàng Kim Thành. Sư phụ, ngài nói là, đến bây giờ ngài vẫn chưa được vào Hoàng Kim Thành sao? Chưa, sự thật là, không chỉ ta không được vào Hoàng Kim Thành, mà ngay cả Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước cũng đều không được vào đó. Vậy tin phụ vương ngươi lâm trọng bệnh làm sao truyền ra được? Phó Thư Bảo thấy mọi chuyện càng lúc càng kỳ quặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, âm mưu xấu xa nhất lịch sử. Tú Lý đáp, là do Thái Y Viện truyền ra ngoài. Sau đó phụ vương đã hạ chỉ ý, lấy lý do trị bệnh dưỡng sinh, ngăn cấm tất cả các đại thần và vương tử vào cầu kiến. Phó Thư Bảo cười đáp, xem ra Thanh Giật Vương Tước cũng vì muốn vào Hoàng Kim Thành mới mời một xá nhân tộc là tộc trưởng Kim Dịch đến hỗ trợ. Nếu thế, sau khi sư phụ tạo ra một tên thần y giả mạo là ta, Thái Bình Vương Tước chắc chắn cũng sẽ tạo ra một tên khác. Đến lúc đó ba thần y gặp mặt, chắc là sẽ náo nhiệt lắm. Ai, Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước tạo ra thần y, chẳng qua là vì muốn phu vương chết. Ta không giống bọn họ, ta luôn hy vọng phụ vương sống mãi. Ta tin Độc Âm Nhi có thể tạo ra một kỳ tích. Tú Lý bỗng ủ rột đáp. Phó Thư Bảo lại hỏi, sau đó thì sao? Ba thần y cùng vào Hoàng Kim Thành rồi sao nữa? Sư phụ, ngài có kế hoạch gì tiếp theo? Tú Lý thở dài một hơi, có chút lực bất tòng tâm đáp. Chuyện này, không phải ta đang nghĩ đây sao? Hiền đồ đệ, ngươi đừng có hối ta nữa được không? Phó Thư Bảo, chỉ có chút mưu lược đó thôi sao? Hắn không thể hiểu nổi, đừng đừng một tố quốc. Thiên triều thượng bảng, nếu hoàng đế tiếp theo là tên giả mạo khách làng chơi này, thì sẽ thành ra thế nào đây? Liệu có phải là một vị hôn quân cả đời chỉ biết hoang dâm vô độ không đây? Lúc này Long Điền xen vào nói, không có chuyện đi một bước đã xong được. Giờ chúng ta đang ở vào chỗ yếu thế nhất, chỉ có thể cẩn trọng, bước từng bước một, nếu không sẽ rơi vào cảnh vạn thế bất phục. Sau lần bàn bạc này chúng ta chia ra hành sự, Tam Vương Tử Điện Hạ phụ trách thuê người truyền tin, Phó Công Tử phụ trách việc giả mạo thần y, tìm vài bệnh nhân mắc bệnh khó chữa và để cho Độc Âm Nhi tỷ đó đi chữa trị. Còn về phần ta, ta sẽ tiếp tục phát triển thêm các hội viên luyện lực sĩ trong đế quốc luyện lực sĩ này, để phe ta ngày một lớn mạnh hơn. Phó Thư Bảo đáp, việc này đơn giản, ta sẽ bảo Âm Nhi muội tìm vài tên làm giàu bất chính hạ độc, khiến cho hắn sống giờ chết giờ, sau đó đưa hắn thuốc giải, như thế thì tiền chữa trị cứ gọi là món to món nhỏ rót vào túi, mà lại còn mang danh thần y nữa chứ. Long Điền, trong lòng hắn bỗng nghĩ, sư đồ họ đúng là một cặp trời sinh quả nhiên. Tú Lý cười ha ha đáp, đúng là ý kiến hay, cứ làm như vậy đi. Sở dĩ đồng ý làm thế là vì Phó Thư Bảo còn có lý do của riêng hắn. Hắn muốn dùng phương thức này để lôi tên tộc trưởng xá nhân tộc Kim Địch ra mặt. Vậy lần mật đàm này của chúng ta xem như cũng đạt được thành quả bước đầu. Phó công tử, ngươi vẫn nợ ta một câu trả lời, thế nào? Có đồng ý gia nhập vào đế quốc luyện lực sĩ sở hội chúng ta không? Thương lượng một hồi, định ra được phương thức và địa điểm liên lạc. Sau khi buổi mật đàm kết thúc, Long Điền lại nhắc lại việc này. Gia nhập đế quốc luyện lực sĩ sở hội là phải chịu sự hạn chế của nó đúng không? Suy nghĩ một lát rồi Phó Thư Bảo mới hỏi. Long Điền cười đáp, xem ra Phó công tử vẫn chưa hiểu lắm về đế quốc luyện lực sĩ sở hội. Sở hội chúng ta thật ra chẳng có quy định gì để bó buộc các thành viên cả, chỉ yêu cầu các thành viên tham gia thịnh hội của thế giới luyện lực sĩ hội sở tổ chức 3 năm một lần, sáng tạo thần thịnh hội. Ngoài chuyện đó ra, thì chẳng có bất kỳ một hạn chế hay bó buộc gì, ngược lại các hội viên còn nhận được các loại điều kiện ưu đãi khác nhau, như là dùng các điểm giao dịch bố trí trên khắp thế giới của đế quốc luyện lực sĩ hội sở để bán đi lực luyện khí của mình và thu mua tài liệu. Hơi dừng lại một chút, ông ta lại nói tiếp, nếu ngươi có tài năng xuất chúng, có cống hiến to lớn cho ngành luyện lực sĩ, thì còn nhận được khoản tiền thưởng lớn nữa. Ngươi thấy đấy, toàn là chuyện có lợi thôi, người khác có bị gọt nhọn đầu cũng muốn chen vào, sao ngươi lại chẳng động lòng chút nào thế nhỉ? Thực ra, Phó Thư Bảo luôn nghĩ rằng đế quốc luyện lực sĩ sở hội là một công ty lớn đa quốc gia hoặc là một trường đại học tầm cỡ thế giới, có các loại trao đổi, điểm giao dịch riêng ở khắp nơi trên thế giới, và sẽ trao học bổng cho các luyện lực sĩ học từ ưu tú. Thế này có lẽ ta cũng có chút động lòng rồi đó. Phải rồi, ta còn có một câu hỏi cuối cùng. Sáng tạo thần thịnh hội ông vừa nói là cái gì thế? Long Điền đáp, sáng tạo thần thịnh hội là thịnh hội lớn nhất, long trọng nhất của giới luyện lực sĩ chúng ta. 3 năm mới tổ chức một lần, các luyện lực sĩ thuộc đế quốc luyện lực sĩ sở hội đều phải tham gia, phân làm các đơn vị theo từng phân hội, chọn ra luyện lực sĩ ưu tú nhất để tham gia thi đấu kỹ năng luyện lực sĩ. Người giành được chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được danh hiệu sáng tạo thần tử và có cơ hội được một mình đi vào thần vực tu luyện. Thần vực là nơi nào vậy? Phó Thư Bảo lần đầu tiên nghe thấy có nơi này. Long Điền lắc lắc đầu đáp, ta cũng không rõ nữa. Tính ra đã tham gia sáng tạo thần thịnh hội này không dưới 10 lần rồi,

thì họ sẽ chi tiền không tiếc tay. Tố Nhân Phường chúng ta đã không làm thì thôi, nếu làm thì phải làm một nơi tốt nhất thế giới. Nhớ cho kỹ, mỗi một cô nương của chúng ta phải trở thành một thiên kim tiểu thư, thế mới gọi là gái bao thượng hạng được chứ. Hiểu chưa? Dạ hiểu, thiếu gia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 188, cùng hội cùng thuyền. Phương Tín không phải thằng đần, nhưng trong lòng hắn cứ tự nhủ, chắc chắn thiếu gia đã lấy mình làm chuẩn, nên mới định ra cái nhóm khách hàng đẳng cấp cao như thế. Hôm nay cao hứng, đem giấy bút đến đây, giờ ta sẽ thiết kế vài bộ trang phục, sau đó hãy mang đến các tiệm may trong kinh thành bảo họ may gấp bất kể ngày đêm. Phó thư bảo lại nảy ra ý tưởng mới. Một nữ nô nhanh chóng mang giấy bút tới. Phương Tín đứng sang bên cạnh bàn, nhìn thiếu gia hạ bút như nước chảy mây trôi. Chẳng bao lâu sau, một bức phác thảo trang phục đã ra lò. Hắn thấy cô gái trong bức họa trên đầu đeo một đôi tai thỏ, trên người chỉ có cái áo nhỏ xíu ôm sát lấy ngực, trên đùi cũng chỉ có cái quần xà lòn ngắn cũn cỡn, phía sau còn có một túm lông, đuôi con thỏ. Hoạch, thiếu gia, đây là trang phục gì thế ạ? Cái này gọi là thỏ nữ lang, bộ này chuyên dành cho các cô nương đón khách mặc. Ngoài ra ta còn phải thiết kế mấy bộ đồng phục kiểu công sở, kiểu nữ vương, kiểu dây thừng trói, hay quần lót chữ ti. Cằm Phương Tín đã rơi xuống chân hắn. Ai có thể nghĩ rằng, ở một thế giới mà lực lượng thống trị tất cả, lại xuất hiện một xuân điếm siêu cấp có thỏ nữ lang, bikini nữ lang, đồng phục nữ lang, nữ vương. Thực ra, với Phó Thư Bảo mà nói, những gì hắn vẽ không chỉ đơn giản là thiết kế trang phục, mà là một bản kế hoạch cực lớn. Hắn mong muốn rằng, Tố Nhân Phường cũng sẽ giống như một hoa hoa công tử xuất hiện trong mắt tất cả những người nam nhân trên thế giới. Nhưng nếu muốn vào trong, thì không phải chỉ cần có tiền, mà còn phải có thân thế. Hơn nữa thân thế phải đủ cao mới vào được. Phương Tín nào biết được mục tiêu hoành tráng của thiếu gia. Hắn đợi đến khi Phó Thư Bảo vẽ xong mấy bản thiết kế phục trang liền vội vội vàng vàng mang đi tìm tiệm may nổi tiếng nhất kinh thành để đặt họ làm gấp. Phó Thư Bảo chờ ở đại sảnh chính đường một lát, rồi dặn dò các cô nương vài chuyện chi tiết. Sau đó cùng Thanh Thủy đi ra cửa. Chân trước vừa bước ra khỏi cửa lớn của Tố Nhân Phường, đã thấy có ba người đang đi về phía hắn. Nhìn vào gương mặt ba người đó, Phó Thư Bảo không khỏi sững sờ. Họ là Lưu Trần, quản sự của đế quốc luyện lực sĩ sở hội và anh em Chu Di Mộng, Chu Uyển Nhi. Ha ha, Phó công tử quả là người bận rộn. Ta vốn định chờ công tử khảo hạch luyện lực sĩ xong sẽ cùng công tử chuyện phiếm vài câu. Nhưng khi đến chỗ Long Điền phân hội trưởng hỏi mới biết công tử đã đi rồi. Nhưng không ngờ là lại gặp được công tử ở đây. Chúng ta quả là có duyên. Người còn chưa tới, Lưu Trần đã nhiệt tình chào hỏi, nụ cười trên khuôn mặt hắn cũng có vẻ rất thân thiết. Trên khuôn mặt Chu Di Mộng cũng nở một nụ cười nho nhã. Chỉ có cô bé Chu Uyển Nhi khoảng 10 tuổi kia là mặt mày cau có, đôi lông mày nhíu lại. Cũng không hiểu vì sao cô bé lại không vui, nhưng bộ dạng giận dỗi của bé thì rất đáng yêu. Lúc nãy còn đang thấy lạ sao ba người họ lại đến chỗ này. Nhưng khi nghe thấy Lưu Chuẩn nói vậy, hắn lại thấy gặp nhau ở chỗ này quả là trùng hợp. Tuy trong lòng vẫn cứ thắc mắc sao ba người họ lại tới đây, nhưng Phó Thư Bảo vẫn ra nghênh tiếp. Hắn cười nói, Lưu quản sự, Chu công tử, còn có cả Uyển Nhi muội nữa, sao các ngươi lại đến chỗ này vậy? Chu Di Mộng vội vàng đáp, đây là nhà cũ của ta, trước đó có bán cho tiệm cầm đồ. Giờ nghe ông chủ tiệm cầm đồ đó nói tòa nhà này đã bán rồi, nên vội tới đây xem, để lưu lại chút kỷ niệm. Thì ra là vậy, chủ nhân của tòa nhà này quả đúng là Chu Di Mộng, nhưng không ngờ thế gian lại nhiều sự trùng hợp đến thế. Giờ căn nhà này lại rơi vào tay hắn, hơn nữa còn sắp trở thành một xuân điếm cao cấp nhất Tố Quốc này. Không biết tiên tổ Chu gia trên trời có linh, có giận hắn đến xì khói không nữa. Trong lòng hắn cứ thấy kỳ lạ, nhưng ngoài mặt chẳng biểu lộ ra. Hắn lại nói, quả là trùng hợp quá, một người bạn của ta đã mua tòa nhà này, ta cũng tới đây để xem thế nào. dù trong lòng đã có bản kế hoạch xây dựng một xuân điếm hoành tráng, nhưng Phó Thư Bảo sẽ không bao giờ lộ diện cả. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy và biết rằng ông chủ của Tố Nhân Phường là Phương Tín mà thôi. Lưu Chuẩn, Chu Di Mộng và Chu Uyển Nhi không phải quá thân quen với hắn, thì càng không cần thiết để bọn họ biết hắn mới chính là chủ nhân thực sự của tòa nhà này. Phó đại ca, vậy người bạn đó của ngươi tên là gì vậy? Ngươi có thể bảo hắn đem trả lại căn nhà này cho chúng ta không? Chu Di Mộng còn chưa mở lời, Chu Uyển Nhi đã nhanh miệng nói. Phó Thư Bảo cười đáp, tên hắn là Phương Tín, còn chuyện đem căn nhà này. Nói vậy, chẳng phải hắn mất tiền oan sao? Lúc này Chu Di Mộng mới lên tiếng mắng em gái, lần này ca ca có thể thông qua khảo hạch luyện lực sĩ đều là nhờ vào sự giúp đỡ của Phó Công Tử. Uyển Nhi không được thất lễ, chúng ta đã bán tòa nhà này rồi, thì chẳng có lý gì để đòi lại cả, hiểu chưa nào? Ca ca, muội. Chu Uyển Nhi cúi đầu đầy vẻ uất ức, đôi tay cứ xoắn lấy mép áo. Ha ha, may mà gặp được Phó Công Tử ở đây, hay là chúng ta đi uống vài ly, hàn huyên tâm sự, ta mời, được chứ? Trên khuôn mặt Lưu Chuẩn vẫn nở nụ cười thân thiết. Một người đạo mạo nho nhã như Lưu Chuẩn, khiến người ta thật khó có thể từ chối lời mời của hắn, đặc biệt là một lời mời đơn giản như vậy. Phó Thư Bảo cười đáp, cũng được, được kết bạn cùng với những người như Lưu Đại Ca, Chu Công Tử đây, quả là vô cùng vinh hạnh. Chu Di Mộng cười đáp, Phó Công Tử khách sáo quá, đại ân của cậu ta còn chưa biết phải báp đáp thế nào. Phó Thư Bảo chỉ cười không nói, trong mắt hắn, những vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì không còn là vấn đề nữa, nhưng có thể khiến một luyện lực sĩ nhớ đến ân nghĩa của hắn thì đó lại là một chuyện tốt. Lúc này Chu Uyển Nhi bỗng xen vào nói, còn có ta nữa mà, người như ta chẳng lẽ không đáng để Phó đại ca kết giao sao? Hoạch. Phó Thư Bảo sững sờ ngạc nhiên, xem ra cô bé Chu Uyển Nhi này quả là một tiểu quỷ bướng bỉnh đáng yêu. Ngây ra một chút rồi cả ba người nam nhân cùng cười vang, không khí buổi chạm trán tình cờ có vẻ rất hòa hợp. Lưu Chuẩn đưa Phó Thư Bảo, Chu Di Mộng và Chu Uyển Nhi đến một tửu lâu. Lưu Chuẩn còn yêu cầu một gian phòng thanh nhã ở gần cửa trên lầu rồi gọi rượu gọi món. Trong cả quá trình đó Thanh Thủy vẫn theo sau Phó Thư Bảo không rời nửa bước. Khi Phó Thư Bảo ngồi vào bàn thì nàng đứng phía sau lưng hắn, dáng đứng thẳng tắp như cây thúy trúc vậy. Vị cô nương này, vì trên đầu Thanh Thủy đội một chiếc mũ rộng vành, chiếc mũ ấy còn có tấm vải voan che kín mặt, nên Lưu Chuẩn không thể nhìn thấy dung mạo của nàng. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là, với tu vi cấp luyện linh lực của hắn, hắn không hề phát hiện ra trường khí lực lượng trên người Thanh Thủy, nhưng lại cảm nhận rất rõ ràng áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ phía nàng, cũng chính là thâm sâu khó dò. Nàng à, ha ha, là thị vệ của ta mà thôi, không cần phải để ý đến nàng ấy. Phó Thư Bảo giải thích qua loa. Nghe Phó Thư Bảo nói vậy, Lưu Chuẩn cũng không hỏi chuyện Thanh Thủy nữa. Ở trong thế giới này thị vệ chính là gia nô, họ không có tư cách ngồi cùng bàn ăn cùng mâm với chủ nhân. Trong lòng hắn tuy có thắc mắc sao Phó Thư Bảo lại có một thị vệ thâm sâu khó dò đến vậy, mà nhìn thì còn trẻ như thế, nhưng từ thân phận của Phó Thư Bảo và chuyện hắn hào phóng xuất tiền không tiếc tay thì Lưu Chuẩn cũng thấy dễ hiểu hơn. Một anh công tử tiêu tiền như rác giống như Phó Thư Bảo, lại là luyện lực sĩ trẻ tuổi nhất, khắp người hắn đầy vẻ thần bí. Nếu thị vệ hắn mang theo là một thị vệ bình thường đơn giản, thì đó mới là chuyện lạ đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, Quản gia 1. Trước những lời trò chuyện của Lưu Chuẩn và Phó Thư Bảo, Thanh Thủy trước sau không có bất cứ phản ứng nào, giống như người họ đang nói đến không phải là nàng mà là một người khác vậy. Trong mắt nàng, bảo vệ chủ nhân mới là chức trách và sứ mệnh duy nhất. Ngoài nó ra, thì ngay cả sinh mạng của nàng cũng chỉ là thứ yếu, huống hồ chi là những lời bàn luận không quan trọng ấy. Rượu và thức ăn được mang lên, ba người nam nhân vừa uống rượu vừa hàn huyên, Chu Uyển Nhi cũng luôn tay gắp những thứ cô bé thích cho vào miệng. Trông cứ như là lâu lắm rồi chưa được ăn một bữa như thế này, trông cô bé ăn thật khổ sở. Chu Di Mộng đang cười bỗng buồn bã nói, phó công tử xin đừng chê cười, để ta có thể tham gia khảo hạch luyện lực sĩ ở đế quốc luyện lực sĩ hội sở. Chúng ta đã bán hết mọi tài sản mà cha ông để lại. Tòa nhà mà công tử đến thăm khi nãy là thứ cuối cùng chúng ta có thể đem bán, đứa em này của ta. Hay, cũng không biết đã bao lâu rồi ta chưa đưa nó ra ngoài đi ăn những đồ mà nó thích nữa. Phó thư bảo chợt nhớ đến những lời Phương Tín nói với hắn, thuận miệng nói, ta nghe Phương Tín nói, hình như Chu gia các người có chuyện với La gia, bị La gia chèn ép, nên Chu gia các người mới rơi vào hoàn cảnh bi đát này, phải không? Vừa nghe đến La gia, trong đôi mắt Chu Di Mộng đã hiện lên tia lửa hận, cái bọn La gia tự xưng là gia thế bậc nhất Tấu quốc chẳng qua là một cái ổ chó nuôi toàn lũ bỉ ổi hèn hạ mà thôi. Phụ thân ta đã tin lầm lão thất phu La Nghiêm, bị hắn ta hãm hại nên mới rơi vào hoàn cảnh thê thảm ngày nay. Phụ thân ta còn chết thảm trong tay tên tiểu tử La Kiệt. Ta hận, tuy ta và La gia có mối huyết hải thâm thù, nhưng lại không có cách nào báo thù được. Lúc trước còn đang ăn ngon lành, nhưng khi nghe ca ca nhắc đến chuyện buồn của gia đình, trong đôi mắt to đẹp của cô bé Chu Uyển Nhi bỗng đong đầy nước, trông như sắp khóc đến nơi vậy. Nhưng phó thư bảo chỉ nâng chén rượu trong tay lên uống cạn, không nói thêm gì về chuyện này nữa. Mặc dù hắn và La gia cũng từng kết oán, cũng muốn đối phó với lão già La Nghiêm, nhưng chuyện này không thể đem kể bừa cho người khác nghe được. Lưu Chuẩn nhìn phó thư bảo, khóe miệng lại ẩn hiện nét cười. Phó công tử, có chuyện gì xin cứ nói ra, để mãi trong lòng chẳng phải khó chịu lắm sao? Nhưng phó thư bảo chỉ lắc đầu cười không đáp. Phó công tử, ta mời ngươi tới đây không đơn giản chỉ là để uống rượu thôi đâu. Lưu Chuẩn bỗng nghiêng đầu qua, nhỏ giọng nói, ngươi còn nhớ 12 luyện lực sĩ mà Long Điền phân hội trưởng đã nhắc tới chứ? Trong lòng phó thư bảo thấy thắt lại, 12 luyện lực sĩ đó đều là những người hiếu trung với tên sư phụ thích chơi gái của hắn, hay nói một cách khác, họ cũng đều là những người đứng cùng trận tuyến với hắn. Trong 12 luyện lực sĩ đó, có 9 người là luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực, còn 3 người là luyện lực sĩ cấp linh lực. Hắn nhìn Lưu Chuẩn một cái, xét từ lực trường linh lực đang tỏa ra từ người hắn, có thể thấy hắn là một luyện lực sĩ cấp linh lực. Lẽ nào? Lưu Chuẩn cười khà khà nói, ta là một trong 3 luyện lực sĩ cấp linh lực đó. Ta và Long Điền phân hội trưởng đều là tâm phúc của Tam Vương Tử Điện Hạ. Qua Long Điền phân hội trưởng ta được biết phó công tử vốn là ái đồ của Tam Vương Tử Điện Hạ. Khà khà, tính ra thì chúng ta đều là người cùng hội cùng thuyền mà, phải không? Ngừng lại một chút, rồi hắn lại tiếp. Thực ra số người mà Tam Vương Tử Điện Hạ chiêu mộ được ở đế quốc luyện lực sĩ sở hội đã không còn là 12 mà là 14 người rồi. Trong đó có một người là Nguyệt Thanh Công Tử, người cùng tham gia khảo hạch luyện lực sĩ với phó công tử ấy. Người còn lại thì, khà khà, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt đó. Chu Di Mộng cũng gật đầu xác nhận với phó thư bảo, phó công tử, người đó chính là ta. Nếu tất cả chúng ta đều đã là người trên cùng một chiếc thuyền, thì ta cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Phó thư bảo cười đáp, thật không dám giấu, ta và La gia cũng kết thù kết oán khá nhiều, ta còn đang muốn đối phó với con chó già La Nghiêm nữa kìa. Chu Di Mộng ngây ra một lát rồi mới háng giọng nói, nếu vậy thì, chỉ cần phó công tử có bất kỳ sai khiến gì, xin cứ dặn dò là được. Phó thư bảo đáp, đây không phải chuyện muốn làm là làm ngay được, chúng ta phải có một kế hoạch khả thi mới được. Kế hoạch? Chu Uyển Nhi bỗng cười lanh lảnh nói, phó đại ca, từ lúc 8 tuổi là đã bắt đầu lên kế hoạch để giết chết con rùa già La Nghiêm đó, nếu cần kế hoạch thì ta có đến mấy chục cái ấy. Nếu lời nói này phát ra từ miệng Độc Âm Nhi, hoặc là phát ra từ miệng của một nhà mưu lược nào đó, phó thư bảo chắc chắn sẽ chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng những lời ấy lại được một đứa trẻ mới khoảng 10 tuổi thốt ra, thì hắn lại có một cảm nhận khác. Không giống với cảm nhận của người nghe, Chu Uyển Nhi biểu hiện ra sự tự tin già dặn hơn so với tuổi của cô bé. Nó chững chạc nhìn lại phó thư bảo và hỏi, sao vậy? Phó đại ca, ngươi không tin ta sao? Ha ha, chuyện đó, thực ra ta... Phó Thư Bảo ngượng ngập cười, thật ra, đúng là hắn không tin. Lúc này Lưu Chuẩn mới cười nói, Phó công tử, ngươi đừng xem thường Uyển Nhi nhé, ta thấy nó từ nhỏ tới lớn, nó là thần đồng nổi tiếng cả kinh thành đó. 3 tuổi đã đọc thuộc các loại sách vở, 4 tuổi đã biết làm thơ viết văn, 5 tuổi bắt đầu tự học kinh doanh, lúc 6 tuổi thì đi theo cha nó đi gặp gỡ khắp nơi, đến lúc nó 7 tuổi thì đã biết tự mình gặp đối tác rồi, nếu không bị La Gia hãm hại, thì với tài năng đáng nể của Uyển Nhi thì chỉ trong vòng 20 năm Chu Gia nhất định sẽ vượt qua La Gia, trở thành thế gia bậc nhất Tấu Quốc, e rằng cũng vì nguyên nhân này, nên La Gia mới ra tay tàn độc như thế. Chuyện này là thật ư? Phó Thư Bảo dường như không dám tin những gì mình vừa nghe được. Chu Di Mộng thở dài đáp, là thật đó, muội muội của ta quả đúng là thần đồng nổi tiếng khắp kinh thành, ngay lúc này còn có người tới xin kết thông gia nữa, nhưng ta luôn phải dùng lý do tuổi nó còn nhỏ để từ chối. Nghĩ kỹ lại, những người muốn nhận em gái ta làm con dâu mang về nuôi dưỡng chẳng phải vì muốn lợi dụng tài hoa của nó để mang lợi ích đến cho gia tộc họ sao? Ta hận vì cự tuyệt những người tới xin kết thông gia. Ta dường như đã đắc tội với các danh môn vọng tộc khắp kinh thành này. Thêm vào sự đàn áp của lão già La Nghiêm đó, nên 2 năm trước cho dù trong tay ta và em gái có chút tiền, cũng không cách nào trở mình được. Đúng là có những việc không phải ta có tài có tiền là có thể đạt được mục đích. Chịu sự đàn áp của các danh môn vọng tộc trong đó có cả La Gia, thì Chu Uyển Nhi có tài hoa bằng trời cũng không thể cứu vãn nổi. Mặt khác, huynh muội họ còn phải đề phòng những mối uy hiếp mới vì họ quá tài hoa, quá giỏi giang. Vì vậy họ mới đành phải bán nốt chút gia sản cuối cùng để đặt cược vào buổi khảo hạch ở đế quốc luyện lực sĩ sở hội. Nhưng tuy đã hiểu rõ những nguyên do bên trong, Phó Thư Bảo vẫn chưa thể tin hẳn một đứa trẻ mới 5 tuổi đã tự học kinh doanh, 7 tuổi đã tự mình gặp đối tác. Thử tưởng tượng xem, một con cáo già trong kinh doanh lại ngồi mặc cả mặc lẽ với một cô bé non nớt, nó sẽ là một cảnh tượng hoang đường đến thế nào nhỉ? Vậy, Uyển Nhi muội, muội đã có cách gì để đối phó với La Gia rồi? Chắc chắn các người cũng biết. Bây giờ La Gia và Thanh Giật Vương Tước đã là người cùng phe, chuyện thoát khỏi thế lực của Thanh Giật Vương Tước tạm chưa nói đến, chỉ riêng thế lực của La Gia thôi cũng đã khiến chúng ta khó mà cục cửa gì được rồi. Phó Thư Bảo dò hỏi, Chu Uyển Nhi không buồn suy nghĩ mà nói luôn, cây thối từ gốc, bắt giặc phải bắt vua chứ. Nếu muốn thế lực của ta phát triển bằng với La Gia hiện giờ, thì cũng chẳng cần đối phó với họ làm gì nữa, vì đến lúc đó lão thất phu La Nghiêm chắc chắn đã chết già rồi. Dừng lại một chút, cô bé lại tiếp, vì thế, biện pháp tốt nhất và cũng là đơn giản nhất chính là giết luôn tên La Nghiêm, nếu La Kiệt kế nhiệm làm gia chủ thì giết luôn La Kiệt, như thế, cùng với việc phân chia lợi ích gia tộc khổng lồ của bọn chúng, thì cả nhà La Gia nhất định sẽ rối như canh hẹ, tự họ sẽ chia rõ nội bộ, tất sẽ diệt vong. Những lời nói của tiểu quỷ Uyển Nhi đã khiến Phó Thư Bảo sững sờ tại chỗ. Trước đó hắn vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng giờ thì chút nghi ngờ đó đã hoàn toàn biến mất. Thực ra, biện pháp mà Chu Uyển Nhi vừa nói cũng chính là những gì hắn nghĩ trong lòng. Nếu không vì nghĩ đến 2 món đồ lấy ra từ băng nguyên tĩnh tâm các trên người lão già La Nghiêm, thì hắn đã hành động như thế từ lâu rồi. Chu Uyển Nhi bổ sung thêm một câu, vẫn cái giọng chững chạc như thế, Phó đại ca, sau này huynh đừng gọi ta là Uyển Nhi muội nữa, phải bỏ chữ muội đi, ta thích huynh gọi ta là Uyển Nhi cô nương hơn. Có quá sớm không? Ta biết Phó đại ca là người có tiền, trong tay cũng có người, chỉ thiếu có một quân sư thôi, Uyển Nhi ta đành miễn cưỡng tự tiến cử vậy, để ta đến làm quân sư cho huynh. Như vậy cũng xem như là báo đáp ân đức của huynh với ca ca ta. Không nói những câu khiến người ta kinh ngạc thì không chịu nổi hay sao ấy. Chu Uyển Nhi lại buông ra một câu khiến người ta sửng sốt. Cô bé đó mới 10 tuổi mà đã muốn làm quân sư cho một thiếu gia. Chu Di Mộng bỗng thấy hơi ngượng ngùng, vội vàng nói, Uyển Nhi, không được vô lễ, muội cũng biết Phó công tử là ân nhân của huynh muội chúng ta. Sao vẫn còn nói những lời vô lễ như vậy? Lưu Chuẩn cũng nói, đừng nói phó công tử không đồng ý, nếu là ta cũng sẽ không đồng ý đâu. Uyển Nhi, đừng vậy thì hơn. Chu Uyển Nhi nhìn hai người họ đầy uất ức. Cuối cùng cô bé dùng đôi mắt to tròn ngời sáng đó nhìn sang Phó Thư Bảo đầy vẻ trông đợi. Ha ha, ai nói ta không đồng ý chứ? Phó Thư Bảo cười đáp, người khác không dám dùng một quân sư 10 tuổi, nhưng ta thì dám. Thực ra ta không chỉ dám để muội làm quân sư cho ta, mà ta còn để muội làm quản gia, quản lý tài sản cho ta nữa. Bằng lòng chứ? Lưu Chuẩn và Chu Di Mộng cùng sững người tại chỗ. Trong mắt họ, Chu Uyển Nhi quả có tài hơn người, nhưng nếu so với những gian thương hay những nhà mưu lược cáo già khác, thì cô bé vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Có ai lại bằng lòng mang tiền bạc của mình giao cho cô bé trông nom chứ? Cô bé ấy sao có thể đưa ra mưu lược kế sách gì trong trận chiến giành vương vị, hễ hở ra là mất mạng như chơi này được chứ? Những lời này là huynh nói đó nhé, không được hối hận đó, ta bằng lòng. Chu Uyển Nhi cười giòn tan, nhanh miệng nói, dù sao thì vẫn là một đứa trẻ, từ chuyện này cũng có thể thấy được điều đó. Phó Thư Bảo cười đáp, vậy cứ quyết định thế đi, nếu đã là quản gia cho ta, đồng thời cũng là quân sư của ta nữa, thì phải về ở chung với ta, việc này muội có ý kiến gì không? Chu Uyển Nhi trả lời dứt khoát, đương nhiên ta không có ý kiến. Thực ra thì ta và ca ca đã chẳng còn chỗ nào để ở nữa rồi. Chu Di Mộng ngượng ngùng nói, là thế này, sau khi bán căn nhà đó đi, huynh muội ta vẫn sống trong một lữ quán. Nếu muội muội đã sống cùng phó công tử, vậy thì ta cũng sẽ cùng muội muội dọn về chỗ công tử vậy. Chu Uyển Nhi cười nói, vậy bây giờ hãy uống một ly để chúc mừng Uyển Nhi ta đã trở thành quản gia kiêm quân sư của phó ca ca nào. Chu Di Mộng mắng yêu nói, nhà đầu này, từng ấy tuổi mà dám uống rượu sao? Chúng ta uống rượu, còn muội dùng trà thay thế đi. Cả nhóm cùng cười vang. Tiệc rượu kết thúc, Lưu Chuẩn quay về đế quốc luyện lực sĩ hội sở. Chu Di Mộng và Chu Uyển Nhi thì theo Phó Thư Bảo về sứ quán Thánh Đoá Lan Quốc. Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã đều rất hiếu kỳ về cô bé quản gia kiêm quân sư mà Phó Thư Bảo dẫn về, nên kéo Uyển Nhi ra tâm sự một lát. Vốn dĩ hai nàng cũng không tin Chu Uyển Nhi cũng lợi hại như Phó Thư Bảo vậy, nhưng chuyện phiếm với cô bé một lát mới phát hiện ra rằng Chu Uyển Nhi quả thật là một cô bé lanh lợi, thông minh nhanh nhạy, không những có thể trả lời hết mọi câu hỏi, mà có những câu cô bé còn đưa ra những kiến giải rất đặc biệt, khiến Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cứ ngạc nhiên mãi. Sở dĩ để Chu Uyển Nhi làm quân sư kiêm quản gia là vì nghĩ đến tài hoa tột bậc của cô bé. Thử nghĩ xem, 10 tuổi đã thế này, thì sau khi cô bé lớn lên sẽ thế nào đây? Một kỳ nhân như vậy không giữ lại bên mình sẽ là một tổn thất lớn. Vì thế, Phó Thư Bảo không hề nghĩ đến chuyện bây giờ cô bé có biểu hiện hơn người như thế nào, mà xem đây là một sự đầu tư cho tương lai. Mặt khác, với năng lực của Chu Uyển Nhi, cô bé quả thực có thể xử lý rất nhiều việc. Hắn có 3 đầu 6 tay đi nữa thì sức lực cũng có hạn, không thể phân thân ra xử lý ngần ấy công việc. Hơn nữa việc tu luyện lực lượng cũng là chuyện không thể nào bỏ qua được. Vì thế, giữ Chu Uyển Nhi lại bên mình lại là chuyện hay, cô bé sẽ giúp hắn giải quyết được khối việc. Có Chu Uyển Nhi, ngay cả sứ quán cũng náo nhiệt hẳn lên. Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã đặc biệt yêu thích Chu Uyển Nhi. Xem ra còn thích thú nhiều hơn so với Phó Thư Bảo. Cả ngày cứ quấn lấy cô bé, quên cả chuyện quấn chân Phó Thư Bảo luôn. Phó Thư Bảo cũng chỉ mong có vậy, không có nữ nhân làm phiền, vừa vặn có thể xử lý việc của mình. Trở về phòng, để Thanh Thủy ở ngoài cửa canh gác, không để cho bất kỳ ai vào trong. Rồi hắn đóng cửa chính cửa sổ và mang thạch hạch trong linh vẫn thạch ra. Bỏ qua chuyện lão sư phụ hám gái, cóc ghẻ lại muốn ăn thịt thiên Nga, muốn tranh đoạt vương vị tấu quốc sang một bên, hắn để tâm nghĩ tới chuyện khác. Nếu đế quốc luyện lực sĩ hội sở quả thực có cơ hội để tiến vào thần vực, thì ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn có thể giành được cơ hội đó không? Thần vực là thứ gì được nhỉ? Trong đầu hắn là vô số những tưởng tượng và mong chờ. Nhưng Phó Thư Bảo biết rằng, bất kỳ lý tưởng nào cũng đều phải trả một cái giá tương đương mới có hy vọng thành hiện thực. Vào lúc này, song trưởng của hắn đã đặt nhẹ nhẹ lên thạch hạch linh vẫn thạch. Hai ngọn nguyên tố hỏa ngũ sắc được phóng thích đang tham lam liến lên hạch thạch. Vì thế, nguồn linh năng khổng lồ như thủy triều men theo hai cánh tay tiến vào trong cơ thể hắn, cuối cùng tại tụ lại trong đan điền. Việc tu luyện lực lượng mãi mãi không có điểm dừng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cùng với dòng chảy của nó và cùng với tiến độ luyện hóa hạch thạch linh năng kéo dài, trên người Phó Thư Bảo bỗng xuất hiện ngũ sắc huyền quang. Cường độ của ngũ sắc huyền quang không quá mạnh, nó giống như ánh trăng mờ ảo năm màu đang trùm phủ khắp thân thể Phó Thư Bảo. Thật ra, nếu nhìn kỹ, ngũ sắc huyền quang này có hình dạng giống như vỏ trứng gà, nó đang dần bọc kín Phó Thư Bảo vào bên trong. Nhưng Phó Thư Bảo không hề hay biết những chuyện đang xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, Mật thất xuân sắc. 1. Tinh thần đã ở trạng thái không minh, không hề có ý nghĩ gì. Trong trạng thái tu luyện như vậy, nguồn năng lượng trong hạch thạch không ngừng tiến vào cơ thể Phó Thư Bảo và tụ lại trong đan điền của hắn rồi chuyển thành năng lượng luyện nguyên tố lực. Quá trình này cũng giống như đại dương dung nạp bách xuyên vậy. Trong một thời khắc ngắn ngủi nào đó, ngũ sắc huyền quang như vỏ trứng bao trùm Phó Thư Bảo bỗng thu vào bên trong, giống như bọt biển hút nước vậy, ầm ào một lát rồi tan biến hoàn toàn vào trong cơ thể hắn. Đúng vào thời khắc đó, Phó Thư Bảo bừng mở mắt. Trước đó hắn không hề hay biết lần tu luyện này trên cơ thể hắn lại xuất hiện ngũ sắc huyền quang, nhưng vào lúc kết thúc tu luyện và mở mắt ra, thì hắn biết đã có chuyện gì xảy ra. Phó Thư Bảo kết thúc tu luyện với vẻ ngoài hoàn toàn điềm tĩnh, trên mặt hắn không hề biểu lộ sự vui mừng hay cảm giác gì khác, nhưng trong lòng hắn lại đang kích động đến khó lòng kìm chế.